Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 530, Mộng Đạo Luân Hồi. Bắt đầu, Nguyên Núi Đỉnh, Trương Đạo Nhất hung hãn đứng dậy, theo động tác của hắn, toàn bộ núi non đều tựa như muốn như một cái thần long một dạng bay lên trời. Hắn ở chỗ này tĩnh tọa hồi lâu, vô luận là tâm linh tần suất, vẫn là nhục thân lốm đốm tần suất, thậm chí là huyệt khiếu rung động, đều cùng nơi đây hợp nhất. Hắn một động tác, nhất thời có thể dùng nơi đây khí tượng đại biến, có loại thần long vọt lên cảm giác. Bất quá cái này chung quy chỉ là bề mặt khí tượng. Thiên nguyên trong thế giới vi mô quá mức phức tạp, nếu là ở nhất phương tiểu thiên hay hoặc là trung thiên thế giới trong, dưới người hắn thần sơn sợ rằng sẽ bật người hóa long, bay lên cửu thiên, đây là một loại rất cảnh giới siêu phàm, thiên nhân giao cảm, lấy người ngự thiên, thậm chí liền ngay cả thiên nguyên thời không, hắn cũng có thể bằng vào tự thân tâm ý cải biến. Một bước đạp thiên, quần sơn trở nên động, hắn bước này mang theo nguyên núi thế, dương kích trời cao, cũng chính là ở một cái chớp mắt này, thân ảnh của hắn đột nhiên tiêu thất. Đã phá vỡ mà vào nhất phương không rõ thiên địa, mà theo hắn biến mất, một viên hỗn độn sắc thần châu đột nhiên từ hư không hiện lên. Hòa hợp thần quang từ thần châu trên nở rộ, ánh xuyên thấu qua hư không. Đây là hỗn độn châu, chính là trong hỗn độn tạo ra thần vật, tích chứa trong đó nổi nhất phương hỗn độn, có thể mở vô lượng thế giới. Viên này hỗn độn châu, chính là lần này võ đạo hội người thứ nhất chiến trường. Lần này tham gia võ đạo hội cao thủ có gần 100 ức, 10 vạn chọn một, vì vậy lúc này hỗn độn châu trong cũng mở ra gần 10 vạn phương thế giới. Lấy nhất giới là chiến trường, quyết ra người mạnh nhất, chỉ cần đi vào chiến trường, chính là sinh tử từ mệnh giàu sang do trời. Vô luận sử dụng cần gì phải các loại thủ đoạn, âm mưu quỷ kế cũng tốt, đường đường chính chính cũng được. Chỉ cần có thể trở thành người cuối cùng chính là người thắng. Rốt cục bắt đầu, chính là không biết lần này có hay không có người có thể lay động cổ đạp tiên vị trí. Giờ khắc này, vô số đang chăm chú võ đạo hội người, đều cảm xúc dâng trào. Đang mong đợi gần bắt đầu thiên kiêu đại chiến, mượn mộng võng lực, hôm nay toàn bộ võng phát sóng trực tiếp võ đạo hội việc. Chỉ cần đi vào mộng võng, tất cả mọi người có thể gặp kiểm chứng lần này trước nay chưa có võ đạo thịnh thế. Thiên cơ đột biến, có đại kiếp sinh, đến tột cùng xuất hiện bực nào biến cố. Một gian trong nhà lá, một vị khí tức giống như nắng gắt thiếu niên nhíu. Khuôn mặt của hắn không tính là tuấn giật, nhưng trên trán lại có một cổ cùng thiên tranh hùng mùi vị. Có thể dùng hắn có phi phàm mị lực. Ta đại khang dựng nước nghìn năm, tận diệt tà mị. Chém hết tà thần, thế gian này còn có thể sinh ra loại nào kiếp nạn? Dự cảm kia tới quá mức tự dưng, thiếu niên cũng sờ không được nửa điểm đầu não. Quốc sư đại nhân, biệt lai vô dạng, âm thanh âm vang lên. Cả người bạch y, mặt nở nụ cười xuất trần nam tử xuất hiện ở nhà tranh trong. Thiếu niên chính là đại khang nước quốc sư, một thân thiên phú tài tình có thể nói tuyệt thế, bằng vào ngắn ngủi 100 năm. Hắn dung hợp pháp võ hai đạo, thành tựu trước nay chưa có cảnh giới. Giới này trong, hắn là chân chính nhân vật vô địch. Thiên hạ này lục đạo 13 phái, cũng đều chỉ có thể phủ phục khi hắn dưới sự uy áp. Ta dường như chưa thấy qua ngươi. Quốc sư nhíu, mặt mang nghi hoặc, chúng ta từng thấy, chỉ bất quá không phải ở hiện tại. Nam tử quần áo trắng phất tay áo. Nhất đạo linh quang từ trong tay áo bay ra, rơi vào quốc sư trong tay. Thế gian này lại có nhân vật khủng bố như vậy. Sau một hồi lâu, quốc sư trở nên kinh ngạc. Hắn đó có thể thấy được, người này trước mặt chuyện đưa cho hắn hình ảnh không phải ngụy tạo. Điều này đại biểu diệt thế kỳ hạn buông xuống. E rằng từ trước không từng có, nhưng bây giờ cũng có. Nếu là ngươi ta liên thủ, còn có một phần cơ hội thắng. Nam tử quần áo trắng nói rằng, như thế nào liên thủ? Quốc sư nghiêm sắc mặt, tế thiên, tế đạo, lấy thành toàn chân. Bạch y nam tử trường dáng dấp phun một ngụm khí, hơi chút thả lỏng chút. Thiên địa hữu đạo, chỉ có tỉnh lại thiên đạo, sau đó quán chú thiên đạo lực lượng, chúng ta mới có một cơ hội nhỏ nhoi. Áo bào trắng nam tử nói rằng, thiên đạo lực lượng tuy mạnh, nhưng quá phận tán, tuy là cũng cực đoan cường đại, nhưng thật tình không biết cự tượng cũng sẽ bị châm đâm chết. Chỉ có đem con voi to lực lượng tụ tập đến một cái cứ điểm, đây mới thật sự là vô địch. Hắn với mộng đạo trong luân hồi, sở kiến chi toàn bộ cho hắn áp lực quá lớn. Hắn khó có thể tưởng tượng, cửu bước diệt thế loại sự tình này làm sao có thể có người có thể ở phàm cảnh làm được. Thế giới này tuy là lực lượng so ra kém trung thiên thế giới, nhưng bản chất lại là chân chính trung thiên thế giới. Coi như là 10 vạn cái cực cảnh nhân vật liên thủ, muốn cửu bước trong lúc đó tan biến thế giới này cũng là không có khả năng. Nhưng hắn cùng mộng đạo trong luân hồi thấy cái kia như thần ma nhất thân ảnh lại làm được. Chỉ là cửu bước trong lúc đó, cả thế giới liền trực tiếp bạo tạc, ngoại trừ số ít vài cái có chút thủ đoạn thiên kiêu vẫn còn tồn tại ở ngoài. Còn lại thiên nguyên cao thủ, đều hóa thành cho tàn. Nếu như hắn ở trong hiện thật không đạt được gì, kết quả cuối cùng tất nhiên cũng sẽ như hắn với mộng đạo trong luân hồi sở kiến một dạng. Bị người nọ trực tiếp đập chết, 9 lần luân hồi ta mới bắt được một tia cơ hội. Đáng tiếc mộng đạo luân hồi lấy cửu là cuối cùng. Trong thời gian ngắn, ta cũng vô pháp thi triển. Nghĩ đến là ở thứ 9 này trong luân hồi, mới tìm được một tia cơ hội thắng. Hắn có chút tiếc nuối. Tuy là tìm được cơ hội, nhưng hắn vẫn cũng không có cơ hội đi nghiệm chứng. Ta đây đi chuẩn bị ngay. Quốc sư gật đầu, tuy là hắn cảm giác lai lịch người này có chuyện, nhưng trong lòng hắn trực giác lại nói cho hắn biết. Đây là cơ hội duy nhất. Theo nam tử quần áo trắng vạch trần, trong lòng hắn cảm giác nguy cơ càng phát nồng hậu. Thậm chí hắn còn cùng trong hoảng hốt, nhìn thấy một chút thiên địa tan biến chi cảnh. Đó là chân chính đại kiếp, vạn vật không còn, tất cả thành vô ích, chỉ có một vị vĩ ngạn áo bào trắng thân ảnh siêu thoát tất cả. Giỏi hơn tan biến trên, mộng đạo luân hồi, nghĩ không ra vẫn còn có loại này huyền diệu thần thông. Cái này đã có vài phần lục giai sức mạnh to lớn. Thiên khung trên, Trương đạo trầm tư một chút, ngay hắn sơ lâm giới này sát na. Hắn cũng cảm giác có một cổ trong minh minh lực lượng đưa hắn bao phủ, đây là sức mạnh của thời gian. Bằng vào cổ lực lượng này, hắn phản hồi bản đi tìm nguồn gốc, trực tiếp tìm được nam tử quần áo trắng sở tại. Nam tử quần áo trắng thần thông tuy là huyền diệu, nhưng tâm tình cũng bất quá khó khăn lắm đạt tới tứ giai. Căn bản ngăn cản không sự thăm dò của hắn, so sánh với ta trực tiếp thôi diễn tương lai. Đối phương cũng trực tiếp mượn thần thông lực lượng mạnh mẽ rình tương lai. Hắn hay là mộng đạo luân hồi, cần phải chính là ở bên trong dòng sông thời gian sở kiến chi cảnh, mà tương lai vô định. Vì vậy 9 lần luân hồi, mỗi lần đều có chút hứa không giống với. Nghĩ đến đây, hắn không lưu lại nữa, trực tiếp phá hư đi. Hắn đối với cái này thần thông thật tò mò. Hắn rõ ràng đó có thể thấy được thần thông của đối phương không phải tu hành mà đến. Ngược lại có chút giống là trời sinh thần thông. Bất quá cái này cũng bình thường. Thiên nguyên nhân khẩu trăm triệu ức, khó tránh khỏi sẽ sanh ra vài cái biến dị tồn tại. Nghĩ đến, đối phương cần phải chính là bổn nguyên phát sinh nào đó đột biến, mới ủng hữu giá chủng thần thông. Vừa ra cửa là có thể nhìn thấy loại này kỳ nhân dị sĩ. Đệ nhất thiên hạ võ đạo hội, quả nhiên là tốt nhất đất tu hành. Trương đạo nhất cũng hơi xúc động, nơi đây thiên kiêu vô số, thần thông vô cùng, liền không coi là cái gì còn lại cơ duyên. Riêng là cùng hàng vạn hàng nghìn thiên kiêu giao thủ, đó cũng là thiên đại thu hoạch, vạn đạo tranh phong, đây là tốt nhất thực tập. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.